Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 270. Góc truyện audio.com. Hỏa Liên giáo mặc dù vấn đề ăn uống không tốt lắm, nhưng là ở chỗ này lại rất đầy đủ. Cổ hương cổ sắc phòng ốc tinh xảo. Mặc dù là ở trong núi, nhưng nên có chú trọng lại là không thể thiếu. Theo tiếng đập cửa của Vân Nương vang lên, Trầm Mộc Bạch ở một bên bưng đồ ăn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cô đến nay còn nhớ rõ tiếng cười lạnh của đối phương. Cùng Xuân Hoa khác biệt, đó là chân thật có thể khiến trong lòng người ta sinh ra một loại tâm lý e ngại. Chuyện gì? Một đường thanh âm lãnh đạm vang lên, mặc dù giọng nói khá là khiến người ta run sợ, ở nơi này từ miệng người bên trong nói ra, lại làm cho người ta sinh ra một cảm giác lòng khiếp đảm. Giáo chủ, Thúy Hoa đưa đồ ăn cho ngươi đến rồi. Vân Nương hắng giọng một cái nói, trong phòng trong nháy mắt yên lặng, đối phương tựa hồ là đang hồi tưởng Thúy Hoa rốt cuộc là cái thứ gì. Một giây sau thanh âm không vui nói, không phải để cho các ngươi xử lý sao? Vân Nương châm trước dưới giọng nói, giáo chủ, nàng không phải là gian tế gì, hơn nữa làm đồ ăn vẫn rất không tệ, nếu như thực sự không hợp khẩu vị ngươi. Đến lúc đó lại đem người ném cũng không muộn, không quyền lên tiếng Trầm Mộc Bạch. Đại khái qua 4-5 giây, bên trong mới truyền đến thanh âm nghe không ra tâm tình gì. Vào đi, theo cửa bị đẩy ra, Trầm Mộc Bạch bưng thức ăn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi thấp mặt xuống, làm một cái Thúy Hoa im lặng, thẳng đến lúc Vân Nương mở miệng nói. Thúy Hoa, buông đồ ăn xuống đi. Cô mới cung cung kính kính đem đồ ăn bỏ lên bàn. Quân Cửu Lăng vuốt vuốt cổ trùng trên tay, thấy người đối diện sợ tới bặm môi, không khỏi cười lạnh nói, làm sao, ta bộ dáng rất đáng sợ. Trầm Mộc Bạch vội vàng ngẩng đầu nói, không không không, là giáo chủ khí thế bất phàm, chúng ta phàm nhân không dám ngưỡng vọng, lại không nghĩ rằng, cái tâng bốc này một chút cũng không có tác dụng. Quân Cửu Lăng bên môi cười lạnh càng ngày càng sâu, cặp mắt thâm thúy trong con ngươi nhìn không ra rốt cuộc là nghiêm túc hay là nói đùa. Ngươi nếu không dám nhìn lên, không bằng đem đôi mắt này móc ra như thế nào? Trầm Mộc Bạch thái dương mồ hôi lạnh đều đi ra, cười khan nói, giáo chủ, chớ có cùng nô tỳ nói đùa. Quân Cửu Lăng lại là lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa? Trầm Mộc Bạch cơ hồ muốn cho nam chính xà tinh bệnh này cái quỳ. Vân Nương một bên vội vàng hòa hoãn không khí nói, giáo chủ, trước ăn đồ ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Nói xong vừa hướng Trầm Mộc Bạch nháy mắt, Trầm Mộc Bạch hiểu ý vội vàng đưa đũa cho Quân Cửu Lăng. Quân Cửu Lăng lại không lập tức tiếp nhận đũa, mà là tiếp tục vuốt vuốt cổ trùng trong tay, ngữ khí không rõ nói. Cổ trùng của ta đây không biết nên thả ở đâu, không bằng giao cho ngươi canh giữ một hồi như thế nào. Mặc dù là câu nói hỏi thăm, nhưng thái độ cùng ngữ khí lại không được xía vào. Trầm Mộc Bạch trầm mặc nhìn con trùng trắng trắng mập mập uốn éo người. Kém chút không gâu một tiếng khóc lên, cô run run rẩy rẩy nhìn Vân Nương, ý đồ tìm kiếm trợ giúp. Vân Nương lại là cho cô một cái ánh mắt thương hại. Ý là, giáo chủ hôm nay tâm tình không tốt, ta cũng lực bất tòng tâm. Trầm Mộc Bạch run rẩy đưa tay ra, Quân Cửu Lăng cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi ngàn vạn cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng, ở chỗ ngón tay cổ trùng trắng trắng mập mập leo lên thời điểm đến lòng bàn tay Trầm Mộc Bạch. Vân Phong thanh đạm nói, nếu như nó thèm ăn muốn ăn chút gì, ngươi cũng phải cho nó ăn cho tốt. Trầm Mộc Bạch trong tay mất thăng bằng, kém chút đem cổ trùng trong tay ném ra. Cách chương.